Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298. Chương 298 thi đấu tiến hành chung. Chính là hoàng hậu đã hoàn toàn tưởng sai rồi. Liền ở này đó nữ nhân tới gần Phượng Cảnh thời điểm. Phượng Cảnh vẫy vẫy ống tay áo. Này đó nữ nhân, phanh phanh phanh, bay đi ra ngoài. Ta không thích trừ bỏ ta nương tử bên ngoài nữ nhân tới gần ta. Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói. Phúc, này đó mỹ nhân, một đám bị trọng thương hộp máu. Không có cái 1-2 năm, là tuyệt đối đứng dậy không nổi. Hoàng hậu tức giận đến hộp máu. Cả giận nói, Phượng Cảnh, ngươi cũng dám to gan như vậy. Phượng Cảnh nói, ngươi tiếp theo đưa nữ nhân tới. Như cũ là loại kết quả này, lúc này, thái tử ở hoàng hậu bên tai nói chút cái gì, là cái nam nhân đều sẽ hoa tâm. Quỷ tin Phượng Cảnh đối kia một cái mặc nguyệt công chúa cảm tình như vậy thâm. Chỉ sợ Phượng Cảnh thích nam nhân đi. Vì thế buổi chiều hoàng hậu thế nhưng đưa tới một đám nam nhân. Lúc này mặc thất nguyệt thấy được, cười thở hổn hển. A ha ha, hoàng hậu thật là cực phẩm, thế nhưng cho ngươi đưa nam nhân. Nam nhân ánh mắt liếc qua những cái đó nam nhân. Mặc thất nguyệt cười nói, này đó nam nhân lớn lên thật không sai. Phượng Cảnh nếu không chúng ta lưu lại hảo. Lúc này Phượng Cảnh mặt đại hắc không thể đen, bạo nộ vô cùng, sau đó quát, không muốn chết nói liền cút cho ta. Một thế hệ cường thế tà thần uy áp, làm này đó nam nhân toàn bộ đều quỳ xuống, run rẩy không dám đang nói cái gì, té ngã lộn nhào toàn bộ đều cút đi. A ha ha, mặc thất nguyệt như cũ cười thực hoan. Chính là Phượng Cảnh kia một trương khuôn mặt tuấn tú đã tới gần. Ngô, nháy mắt đem mặc thất nguyệt tiếng cười toàn bộ đều ngăn chặn. Vô luận là đưa nam nhân vẫn là đưa nữ nhân đều không có hiệu quả. Hay là Phượng Cảnh là một cái thê quản nghiêm. Hoàng hậu rốt cuộc hạ quyết tâm nói, xem ra đành phải làm như vậy. Lúc này đây tân tú tuyển chọn tái hạng mục thế nhưng là đi thiên ly quốc hoàng thất một cái hậu hoa viên bên trong rèn luyện. Chính là cái gọi là hậu hoa viên cũng không phải là một cái chân chính hậu hoa viên, mà là một mảnh cỡ chung ma thú rừng rậm. Bên trong ma thú đều là bị thiên ly quốc hoàng thất quyển dưỡng. Mà thi đấu hạng mục chính là ai bắt giữ đến ma thú nhiều nhất. Dựa theo 1 đến 13 cấp ma thú phân chia, hơn nữa từng bước phiên bội, tỉ như một bậc ma thú 1 phân, nhị cấp ma thú 2 phân, 3 cấp ma thú 4 phần. Càng đến mặt sau, được đến phân giá trị tối cao. Bất quá càng cao cấp ma thú, muốn bắt giữ khó khăn chính là càng lớn. Bất quá thiên ly quốc hoàng thất cũng hứa hẹn, phàm là bắt giữ đến ma thú, toàn bộ đưa cho tiến đến dự thi chư vị. Tuyệt đối hào phóng. Chính là Phong Giật Hiên lúc này lại cau mày, nói, thiên ly quốc hoàng thất chính mình quyển dưỡng ma thú, khẳng định phi thường rõ ràng, mà chúng ta hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Sở Thiên Dực cũng nói, đúng vậy, bọn họ như vậy, thật sự là quá đê tiện. Mặc thất nguyệt cười nói, này có gì đó, thiên ly quốc như vậy hào phóng. Như vậy ta không ngại đem bọn họ nơi này ma thú toàn bộ đều cướp sạch không còn. Thất nguyệt, ngươi. Sở Thiên Dực há to miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn mặc thất nguyệt. Mặc thất nguyệt cười nói, ta đều có biện pháp. Người khác đừng nghĩ săn bắt đến một con cao cấp ma thú. Kế tiếp, Hách Liên mặc nhiên đã làm cho bọn họ đem có thể mua được bắt thú túi cấp mua lại đây. Chính là thiên ly quốc sớm có chuẩn bị, có thể mua được bắt thú túi, thế nhưng chỉ có 10 cái. Mặc Thất Nguyệt nói, quả nhiên là sớm có mưu đồ. Thật sự cho rằng như vậy là được sao? Thất Nguyệt, cái này làm sao bây giờ? Sở Thiên Dực hỏi, liền trước làm cho bọn họ đắc ý trong chốc lát đi. Bên này thi đấu hạng mục một tuyên bố, Hoàng đế liền đưa tới Phượng Cảnh. Hoàng đế nói, nghe nói ngươi lúc trước ở chiêu thân đại hội phía trên, đánh bại Sở Thế Tử còn có Phong Thiếu Chủ, mới trở thành Mặc Nguyệt công chúa vị hôn phu, đúng không? Phượng Cảnh gật gật đầu nói, đúng là như thế. Hoàng đế nghe xong, có chút kích động nói, đó chính là đại biểu cho thực lực của ngươi so chi Phong Thiếu Chủ cùng Cánh Vương Đô muốn cao. Chính mình cái này ba ốm nhi tử, vốn dĩ cho rằng sống không được bao lâu, lại không có nghĩ đến có bực này thực lực. Nếu là con hắn có thể tham dự lúc này đây thi đấu, như vậy bọn họ Thiên Ly Quốc tuyệt đối có thể thắng lợi. Phượng Cảnh tự tin nói, đây là đương nhiên. Như vậy ngươi có thể hay không tham dự lúc này đây tân tú tuyển chọn tái? Hoàng đế hỏi. Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, cái này đương nhiên là không có vấn đề. Ngày hôm sau, sở hữu tuyển thủ dự thi đều ở Thiên Ly rừng rậm bên trong tập hợp. Một cái bốn cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội tổng cộng 10 người. Sở Thiên Dực nói thầm mani, Phượng Cảnh kia tư, đây là muốn làm gì? Phượng Cảnh thực lực, không cần phải tham gia như vậy thi đấu. Tham gia liền tính, còn đi địch quân trận doanh. Lúc này, có một cái phần y nữ tử đi qua nhìn Phượng Cảnh nói, Phượng Cảnh ca ca, ngươi chính là Phượng Cảnh ca ca đúng hay không? Phượng Cảnh hờ hững nhìn về phía nàng nói, ngươi là ai? Phượng Cảnh ca ca, ta là Liên Nhi A. Người này đó là Thiên Ly Quốc đệ nhất mỹ nhân, Đông Phương Liên Nhi. Phượng Cảnh cùng Mặc Thất Nguyệt liền lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái này Đông Phương Liên Nhi, thoạt nhìn thật sự là có chút quen mắt. Trọng tài tuyên bố, thi đấu bắt đầu, bọn họ liền tiến vào Thiên Ly rừng rậm bên trong. Sở Thiên Dực hỏi, chúng ta là tách ra hành động đâu? Vẫn là cùng nhau hành động. Mặc Thất Nguyệt nói, cùng nhau hành động như vậy đủ rồi, chính là cùng nhau hành động vấn đề ra tới. Cái này Thiên Ly ma thú cũng không phải thành xếp thành đôi, căn bản là tìm không thấy mấy chỉ, hơn nữa phần lớn là cấp thấp ma thú mà thôi. Bọn họ ma thú túi cũng chỉ có nhiều như vậy, không nghĩ lãng phí ở cấp thấp ma thú trên người. Bọn họ vừa mới bắt đầu, không thu hoạch được gì. Chính là liền ở bọn họ lấy ra tới bắt thú túi chuẩn bị bỏ vào một con địa cấp ma thú thời điểm, không ít ma thú thế nhưng toàn bộ vọt lại đây. Sở Thiên Dực sắc mặt đại biến, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mặc Thất Nguyệt nói, quả nó sao lại thế này, có nhiều như vậy ma thú tới, chúng ta nên cao hứng không phải sao? Đúng vậy, đúng vậy. Sở Thiên Dực hưng phấn không được. Mà Phong Giật Hiên vừa ra tay, lưu lại mặt khác 7 người dọa không có phục hồi tinh thần lại. Liền tính bọn họ thực lực cao, chính là nhiều như vậy ma thú như thế nào đánh? Chính là đương nhìn đến 3 người kia điên cuồng đánh bại một con lại một con ma thú thời điểm, bọn họ mới biết được chính mình sai rồi. Bọn họ cùng chi này 3 người thực lực thế nhưng kém xa như vậy. Chúng ta cũng muốn chiến, không thể cấp La Á Quốc mất mặt. Ma thú tuy rằng nhiều, chính là Mặc Thất Nguyệt bọn họ bình yên vô sự, tương đối này đó ma thú liền thập cấp đều không có, đối bọn họ thật sự cấu không thành uy hiếp. Nhiều như vậy ma thú, muốn như thế nào mang đi? Nhìn này đó, đều cảm giác nói thịt đau không thôi. Liền tính là buông một ít, đều luyến tiếc a. Liền ở ngay lúc này, Mạc Thất Nguyệt nhẹ nhàng vung tay lên. Này đó ma thú thế nhưng ở nháy mắt biến mất. Bọn họ hoảng sợ kinh hãi. Không gian dự trữ, chẳng lẽ là có thể dự trữ vật còn sống? Này thật sự là quá dọa người. Sở Thiên Dực âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi nếu là dám nói đi ra ngoài, như vậy liền chờ diệt mãn môn đi. Phong Dật Hiên chỉ là ôn hòa nhìn bọn họ, lại làm người không hàn mà túc. Bọn họ nói, ân, chúng ta là tuyệt đối sẽ không nói đi xuống. Lúc này Sở Thiên Dực hỏi, Thất Nguyệt, chúng ta có phải hay không bị người động tay chân? Mặc Thất Nguyệt nói, không phải chúng ta bị động, mà là bắt thú túi bị động tay chân. Chỉ sợ mặt khác hai đội người cũng bị động. Này túi thượng có hấp dẫn ma thú đồ vật, bọn họ chỉ sợ là muốn cho chúng ta trọng thương, thất bại bị loại trừ đi. A ha ha, như vậy chúng ta tiếp tục hấp dẫn ma thú hảo. Sở Thiên Dực lấy ra tới một cái túi. Ta còn đang lo tìm không thấy ma thú đâu, không nghĩ tới còn có thể như vậy. Bọn họ thật là giúp chúng ta một cái đại ân. Sở Thiên Dực động tác hoàn toàn đem người cấp dọa tới rồi. Nào có người tự động đưa lên tới cấp ma thú vây công. Cái này cánh vương thật là điên rồi. Chính là nghĩ đến thực lực của hắn. Như vậy cũng là hẳn là. Mặc Thất Nguyệt cùng Phong Dật Hiên đồng thời khinh thường nhìn về phía hắn nói. Ngu ngốc, Sở Thiên Dực bị mắng máu chó phun đầu. Hắn ủy khuất nói. Chẳng lẽ không được sao? Tiếp theo không cam lòng nói. Ta cho rằng biện pháp này hay lắm mà ni. Lúc này Phượng Dật Hiên rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Chúng ta có. Như vậy người khác cũng có. Chúng ta tìm được mặt khác mấy đôi người. Ở bọn họ cùng ma thú đánh lưỡng bại câu thương thời điểm ra tay. Chẳng phải là càng tốt? Sở Thiên Dực hưng phấn nói. Ân ân, biện pháp này tốt nhất. Phong Dật Hiên, ngươi không hổ là một cái ngụy quân tử. Thế nhưng có thể ở chung như thế bớt việc, biện pháp chính là. Mặt khác đội ngũ, nên như thế nào tìm được đâu. Lúc này Mặc Thất Nguyệt một cái viên cầu. Nàng nói, ta cũng ở bọn họ trên người bỏ thêm một chút liêu. Tiểu viên cầu có thể nghe khí vị tìm được mọi người đồng thời hỗn độn. Nguyên lai ác hơn còn ở phía sau đâu. Vị này mới là âm nhân tổ tông A. Mặt khác hai nước người. Bị ma thú vây công cảm thấy không đối kinh thời điểm. Cũng biết bị người hãm hại. Vô cùng phẫn nộ nói. Thiên Ly Quốc thật là hảo tính kế. Hảo âm ngoan. Chúng ta thế bất lưỡng lập khi bọn hắn sát ra trùng vây thời điểm. Mặc Thất Nguyệt bọn họ bắt đầu như là nhặt rác rưởi giống nhau thu này đó ma thú. Mỗi một lần đều là đại mùa thu hoạch. Một đội hai đội, năm lần bảy lượt xuất hiện tình huống như vậy. Bọn họ cũng biết là bắt thú túi ra vấn đề. Ở đặc không dám đem bắt thú túi lấy ra tới. Không có bắt thú túi. Bọn họ căn bản là vô pháp bắt giữ ma thú. Vì thế đồng thời rời khỏi Thiên Ly rừng rậm. Chính là bọn họ mỗi người đều thật sâu ghi hận thượng Thiên Ly Quốc hoàng thất. Đê tiện vô sỉ. Bọn họ Thiên Ly Quốc cho ta nhớ kỹ. Bọn họ nhưng đều là để lại chứng cứ. Đến lúc đó nhất định phải hảo hảo thảo một cái công đạo. Chết đội người cứ như vậy đi hai đội. Kế tiếp liền dư lại Thiên Ly Quốc những người đó. Mặc Thất Nguyệt đoàn người cũng tìm được rồi bọn họ. Phượng Cảnh đột nhiên cảm giác được cái gì. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Kế tiếp xái một ít phần ở này đó người trên người. Thực mau lại là một đợt ma thú triều dâng đánh úp lại. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mọi người đều là sắc mặt đại biến. Ma thú hẳn là tập kích khác đội ngũ, mà không phải tập kích bọn họ mới đúng vậy. Đông Phương Liên Nhi nói, Này không phải chúng ta có thể đối địch. Hiện tại toàn bộ đều lui lại. Đông Phương Liên Nhi không đơn thuần chỉ là đệ nhất mỹ nhân. Hơn nữa vẫn là thiên ly quốc đệ nhất thiên tài. Liền tính là gặp tình huống như vậy, cũng bảo trì này tuyệt đối bình tĩnh. Bọn họ có tự lui về phía sau, bất quá cũng đánh không lại ma thú hung ác. Mà Mặc Thất Nguyệt bọn họ ở bọn họ lúc sau bắt đầu cướp đoạt chiến lợi phẩm Mani Thiên Ly Quốc. Một đội người cũng phát hiện bộ đội, số lần quá nhiều, quá không tầm thường. Mặc Thất Nguyệt nói, này đó ma thú càng ngày càng ít, chỉ sợ tới rồi cái này rừng rậm hạn mức cao nhất. Chúng ta cũng muốn làm trận này trò khôi hài. Hạ màn, toàn bộ đều sát đi lên, đương nhìn đến Mặc Thất Nguyệt thời điểm. Bọn họ khiếp sợ vô cùng, là các ngươi như thế nào còn hảo hảo, sao có thể, ngoặc kép, hết chương.